Chương 1776, làm sao sẽ trở nên loạn như vậy? Chỉ là như vậy kiếm giả làm trên đại lục căn bản liền sẽ không tồn tại. Nữ nhân này không phải người sao? Nhớ tới trước đó tiến vào sân mạch, Thúc Hà cùng hắn nói chuyện, Nam Cung Hy có thể kết luận, nữ nhân này tuyệt đối không phải người, mà là ma tại hỏa ma sự tình qua đi, liền không tiếp tục xuất hiện chuyện gì. Nghỉ ngơi đến sau khi trời sáng, một đoàn người liền tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Lâu Giả cùng Thanh Phong mang theo Tô Quân Quân đi ở phía trước, mà Thúc Hà cùng cái kia liệp ma nhân thì là đi ở phía sau. Thúc Hà, vùng núi này chúng ta trước đó đến thời điểm rõ ràng không có loạn như vậy, hiện tại lại làm sao sẽ trở nên loạn như vậy? Mặt khác một liệp ma nhân nhìn xem Thúc Hà hỏi. Trước đó đến thời điểm, bên trong dãy núi mặc dù cũng có những cái kia yêu ma quỷ quái, đều là một chút cấp tờ hờ yêu ma quỷ quái, đối với bọn họ mà nói không tính là gì. Nhưng là đêm qua ở ngoại vi liền xuất hiện cấp tờ hờ tờ yêu ma quỷ quái, cái này liền có chút khó giải quyết. Ta cũng không rõ ràng. Thúc Hà lắc đầu, trong lòng cũng cực kỳ nghi hoặc. Sơn mạch vì sao lại đột nhiên trở nên nguy hiểm như vậy, điểm này hắn cũng không biết. Đột nhiên, Thúc Hà nghĩ tới một việc, nhìn bên cạnh liệp ma nhân nói ra, có phải hay không là bởi vì bên trong dãy núi lời đồn huyết phượng hoàng, hắn nhớ kỹ lời đồn đại này sau khi truyền ra sơn mạch liền bắt đầu không bình yên. Đến rồi rất nhiều cường giả, yêu ma quỷ quái những cái này tự nhiên cũng tới tham gia náo nhiệt. Có khả năng. Một cái khác khu ma người gật gật đầu, theo rồi nói ra, hiện tại sơn mạch nguy hiểm như vậy, cũng không biết chúng ta lần này có thể hay không sống sót ra ngoài. Đối với cái này một chút, Thúc Hà không nói gì, chỉ là ngước mắt nhìn thoáng qua phía trước Lâu Giả cùng Thanh Phong. Hắn tin tưởng, chỉ cần đi theo hai người kia, bọn họ liền nhất định có thể sống rời đi nơi này. Hai người kia thực lực đã vượt xa khỏi bọn họ tin tưởng, là phi thường cường đại tồn tại. Đêm qua đến đây cái kia hỏa ma thực lực không thấp, có thế ngũ điện hạ cả tay đều không động, không biết cùng cái kia hỏa ma nói cái gì, cái kia hỏa ma liền ngoan ngoãn rời đi. Hỏa ma hiếu chiến, hơn nữa sức chiến đấu phi thường cường hãn, có thể không động thủ liền để hỏa ma ngoan ngoãn rời đi, chỉ có thể nói rõ ngay cả cái kia hỏa ma đều cảm giác được, điện hạ lực lượng mạnh hắn quá nhiều. A, ngay tại Thúc Hà cùng liệp ma nhân lúc nói chuyện, đi ở chính giữa thái tử hét lên một tiếng, bị không ngừng kéo lấy rời đi. Lâu Giả dừng bước, nhìn thoáng qua cái kia thái tử trên chân dây leo, vuốt vuốt mi tâm. Đáng la, thực vật hệ ma thú, bình thường nhân loại đều có biện pháp ứng phó thực vật hệ ma thú, thật không biết nam nhân kia tại nhọn đều cái gì. Thúc Hà thấy vậy tình huống phi thân mà lên, dùng sức mạnh chặt đứt đằng la dây leo, lúc này mới đem thái tử từ dưới đất nâng đỡ. Thái tử điện hạ, ngươi không sao chứ? Đem thái tử nâng đỡ, Thúc Hà nhìn xem thái tử lo lắng hỏi một câu. Thúc Hà cũng không phải là thực tình lo lắng thái tử, mà là cái này dù sao cũng là một nước thái tử, trong môn phái lần này lại phái bọn họ tới bảo vệ, nếu như thái tử chết rồi, như thế nào đi nữa hoàng đế bệ hạ nơi đó đều không tiện bằng hàn giao. Bất quá còn có một chút không có thể trách bọn hắn, cái kia chính là rõ ràng thực lực kỳ kém, vẫn còn muốn tới. Ta không sao. Thái tử nhìn thoáng qua cái kia bị chém đứt dây leo, trong lòng có chút run rẩy. Cái này đáng chết dây leo, làm sao hảo chết không chết liền quấn lên chân hắn làm hại hắn ở trước mặt mọi người mất mặt. Vùng núi này bởi vì huyết phượng hoàng quan hệ đưa tới rất nhiều thứ, so với bình thường nguy hiểm rất nhiều lần, mọi người phải tăng gấp bội cẩn thận. Thúc Hà nhìn xem mọi người nói.